Đệ nhất danh sách, chương 727, Vương Nguẩn thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách ngay tại Vương Nguẩn giết chết tự mình nghĩ giết tới người, liền lập tức thối lui ra khỏi chiến trường, lặng lặng chờ đợi những người khác tự giết lẫn nhau. Thời điểm này hắn tận lực quan sát một chút, phát hiện lúc này trả lại bảo trì thanh tỉnh người chỉ có Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận, Chu Kỳ, người dẫn đường đại lừa dối, Trình Vũ, còn có một người nữ tính. Đội ngũ này bên trong nữ tính vốn ít, hiện tại ngoại trừ Dương Tiểu Cận cũng chỉ còn lại có nàng như thế thanh tỉnh, thật là đột ngột. Trước đó này nữ nhân trẻ tuổi thủy chung bất hiện sơn bất lộ thủy. Không đụng ta thì không biết hàng, ở trong đội ngũ bình thường liền lời cũng không nói như thế nào, nhưng bây giờ ai cũng không làm được giả, có thể thông qua này hạp cốc trả lại bảo trì thanh tỉnh người tất nhiên là siêu phàm giả. Trong này, rõ ràng Nhâm Tiểu Túc cùng Bạch Sắc mặt nạ tinh thần lực cường hãn nhất, Vương Nguẩn đầu óc chỉ là hỗn loạn khoảnh khắc, tối đa cũng chính là 4 giây công phu, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm liền phát hiện Nhâm Tiểu Túc cùng Bạch Sắc mặt nạ đều cùng không có việc gì người tựa như, liền Dương Tiểu Cận cũng không sao. Trước kia hắn đã cảm thấy Nhâm Tiểu Túc có vấn đề, hiện tại xem ra vấn đề còn không nhỏ, nhưng từ tinh thần ý chí phương diện, Nhâm Tiểu Túc cùng Bạch Sắc mặt nạ xác thực cường hãn nhất, cũng không biết hai người này ai hơn lợi hại một ít. Vương Nguẩn không giống Trình Vũ nhìn Nhâm Tiểu Túc là mang theo có sắc mắt kính, chung quy nhảy dây, hát nhạc thiếu nhi sự kiện, Trình Vũ xác thực rất khó dùng bình thường ánh mắt đi xem kỹ Nhâm Tiểu Túc, cho nên nội tâm của hắn trong một mực có nâng lên Bạch Sắc mặt nạ, hạ thấp Nhâm Tiểu Túc ý nghĩ. Nhưng Vương Nguẩn lại cảm thấy, này Nhâm Tiểu Túc chưa hẳn liền so với Bạch Sắc mặt nạ chênh lệch, muốn biết rõ đầu năm nay bất hiền sơn bất lộ thủy nhân tài đáng sợ nhất. Lúc này trong đội ngũ ngoại trừ La La mấy người bọn hắn, mọi người thậm chí đều còn không biết Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận bọn họ kêu cái gì, Vương Nguẩn cảm giác mình cần phải thăm dò một chút, có lẽ chính mình cường đại trong trí nhớ liền xuất hiện qua tên của đối phương, như vậy liền có thể bị hắn bắt được dấu vết để lại. Trong đội ngũ thê đội thứ nhất đã xuất hiện chính là Nhâm Tiểu Túc cùng Bạch Sắc mặt nạ. Thê đội thứ hai thì là Vương Nguẩn, Dương Tiểu Cận, Trình Vũ, Chu Kỳ, không biết tên nữ nhân trẻ tuổi Tống Kiều. Mấy người kia chính là trong đội ngũ siêu phàm giả. Quảng cáo, những người còn lại, Vương Nguẩn cảm thấy trên cơ bản không cần phải thứ hạng, La Lam hành vi để cho hắn nghi hoặc qua, như là siêu phàm giả có thể tinh thần ý chí dường như cũng không có mạnh mẽ đi nơi nào, tạm thời bài trừ. Đây cũng là đúng dịp La Lam vừa mới thức tỉnh, tinh thần ý chí phương diện rất khó cùng cái khác siêu phàm giả so sánh, cho nên trực tiếp bị Vương Nguẩn cho loại bỏ. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đã khống chế lão hứa đem tất cả mọi người đánh ngất xỉu, Dương Tiểu Cận ở một bên thấp giọng hỏi. Người từ đầu tới cuối đều không có xuất hiện ảo giác sao? Áo, xuất hiện, Nhâm Tiểu Túc nói, trong ảo giác của ta muốn nói đao chém ngươi tới kết quả ta nội tâm một hồi dãy rủa, lúc ấy ta liền nghĩ thầm ta sao có thể chém ngươi, chém ai cũng không thể chém ngươi a, vì vậy liền thanh tỉnh. Dương Tiểu Cận liếc mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hí thật nhiều, ta xem ở đây tất cả mọi người là bị động gặp công kích, liền ngươi ảo giác là công kích người khác, được rồi đừng giả bộ, ngươi thật đúng là một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Giờ khắc này Dương Tiểu Cận nhớ tới mình nói qua câu nói kia, đương tai nạn phủ xuống thời giờ tinh thần ý chí tài là nhân loại đối mặt nguy hiểm đệ nhất danh sách vũ khí. Kia Nhâm Tiểu Túc tinh thần ý chí có cường hãn đến cái tình trạng gì sao? Trên thế giới này đến nay không có bất kỳ một nhà tập đoàn hoặc là tổ chức đưa ra qua rõ ràng tiêu chuẩn, vội tới siêu phàm giả định nghĩa đẳng cấp. Trên thực tế, trên thế giới này ai có thể đi định nghĩa loại này siêu phàm năng lực A, hòa trùng ngược lại là có thể dùng T1 đến T5 lại phân, bởi vì bọn họ thuần túy nhìn thân thể tố chất là được rồi, đạt tới một quyền bao nhiêu lực lượng, hoặc là nhiều rất nhanh đều tổng hợp chỉ số, đều có thể định nghĩa cấp bậc. Có thể cái khác siêu phàm giả năng lực biến hóa thất thường, như thế nào định nghĩa? Chức vị có thể định nghĩa cấp bậc, tiền lương có thể định nghĩa cấp bậc, nhưng siêu phàm năng lực như thế nào định nghĩa? Cho nên chỉ có thể định nghĩa nguy hiểm đẳng cấp. Dương Tiểu Cận biết tên côn đồ trong đã có người xuất hiện ở list danh sách, muốn cầm sở hữu xuất hiện qua siêu phàm giả quy nạp đến list danh sách trong tiến hành phân cấp phân loại, nhưng không biết làm thế nào, cũng không biết Nhâm Tiểu Túc sẽ bị phân đến cái gì đẳng cấp. Trình Vũ ở trong chiến trường cao mày trói chặt, nguyên bản trong đội ngũ có hơn 60 người, đây là hai đội sáp nhập về sau nhân số. Kết quả là như vậy một hồi hỗn loạn, liền lập tức tử vong 9 người, trọng thương 6 người, vết thương nhẹ 17 người, có thể nói là tương đối thảm thiết. Hắn thậm chí cũng không biết hỏa trùng công ty rốt cuộc là làm sao làm được, bọn họ chỉ là đi ra một mảnh hạp cốc liền bắt đầu tự giết lẫn nhau. Trình Vũ nhìn về phía trả lại bảo trì thanh tỉnh mọi người. Các ngươi cũng xuất hiện ảo giác mà có người công kích các ngươi. Không sai, Vương Nguẩn gật đầu nói, xem ra này hạp cốc có cổ quái. Trình Vũ nói, mọi người trước hỗ trợ cứu giúp một chút thương binh a, chúng ta đều bọn họ tỉnh lại rồi nói. Những cái này trọng thương thế nào? Vương Quẩn hỏi, mang theo bọn họ tiếp tục đi. Kỳ thật ta đề nghị liền vết thương nhẹ đều không cần mang nữa, ai biết này Thánh Sơn trong còn có cái gì, mùi máu tươi tại sơn dã trong liền giống như bia ngắm. Không được, ta muốn tiến Thánh Sơn. La Lam ung dung tỉnh dậy, hắn ngược lại là người thứ nhất tỉnh người tới. Từ từ, này hạp cốc ngoài tất cả mọi người bắt đầu chậm rãi tỉnh dậy, không có bị thương còn dễ nói, người bị thương sau khi tỉnh lại liền bắt đầu kêu rên, còn không bằng hôn mê. La Lam lén lút tìm Nhâm Tiểu Túc muốn tới hắc dược, sau đó để cho Nhâm Tiểu Túc cho hắn lấy viên đạn. Nhâm Tiểu Túc nhìn hắn một cái, kiên nhẫn một chút, yên tâm, La Lam lời mới vừa nói một nửa, Nhâm Tiểu Túc lại thừa dịp hắn phân thần trong nháy mắt đã dùng cái kẹp chuẩn xác đưa hắn trên đùi viên đạn gấp xuất ra. Làm như vậy, là vì phòng ngừa La Lam quá khẩn trương, thế cho nên cơ bắp dùng sức kẹp lấy viên đạn tăng thêm thống khổ. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc cầm đạn ném đến một bên nói. Đúng vậy, không có đau lên tiếng. La Lam trên mặt ứa ra mồ hôi lạnh. Vậy đùa giỡn với ngươi đâu, ta La Lam là thuần gia môn nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc lại nhìn hắn một cái, bình thường này La Lam kêu khổ hô mệt mỏi như là giả vờ đồng dạng, nhiều hơn không đứng đắn liền có nhiều không đứng đắn, dường như đặc biệt không đáng tin cậy đồng dạng, nhưng thời khắc mấu chốt, đối phương nội tâm một ít tiềm chất liền biểu hiện ra ngoài. Vậy ngươi bình thường trang cái gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi, ngươi cũng không phải cái hết ăn lại nằm người a, ta đây không phải tính chiến lược mê hoặc đối thủ của ta nha. La Lam cười hắc hắc nói, đều hắc dược một đắp lên, đau đớn lập tức tiêu thất. Thời điểm này Vương Quẩn thấy bọn họ nói chuyện phiếm tương đối nhẹ lòng, lại đột nhiên tìm đến cơ hội đối với Nhâm Tiểu Túc đùa cợt hỏi. Đúng rồi, đồng hành lâu như vậy còn không biết ngươi danh tự đâu, không biết xưng hô như thế nào. Chúng ta tương lai còn muốn đồng hành rất lâu đâu, cũng không thể gọi ngươi. Uy, cho ăn, a tên của ta. Chấm, Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, Vương Quẩn cười tùm tìm nói. Đúng, áo, Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ. Không có ý tứ, đặt tên thời gian quá lâu có phần quên. Vương Quẩn, này đặc biệt mượn cỡ tìm rất không phải để ý a, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.